Đệ nhất danh sách, chương 80, vật thí nghiệm, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng súng dày đặc trong rừng cây đã ngừng. Dường như binh sĩ tập đoàn đã tiêu diệt xong tầng ngoài. Trục xuất đám dã thú có khả năng uy hiếp họ. Hứa Hiền Sở nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Lúc này chắc họ đang bố trí trạm gác ngầm. Nhân thủ họ chưa chắc đủ. Dù vài trăm người cũng không cách nào canh giữ mỗi tấc đất. Một chiến lữ của họ có khoảng bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hứa Hiền Sở trần chờ một lúc. Khoảng 4.000, 5.000 người. Có điều họ không thể xuất động hết. Chung quy cũng phải có người bảo vệ hàng rào. Không đúng. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cảm thấy vấn đề bảo vệ hàng rào không lớn. Chỉ có vài ngày thì làm sao lật đổ được một hàng rào? Không thể nào. Vì thế họ sẽ xuất động khá nhiều người. Ít nhất cũng hơn cả ngàn binh sĩ. Cũng đúng. Kỳ thật Hứa Hiền Sở cũng hiểu đạo lý này. Hắn chỉ ăn may mà thôi. Hứa Hiền Sở tập trung suy nghĩ một hồi. Không tới mức đó đâu. Vật tư trong hàng ào không đủ để duy trì cả ngàn người ở trong rừng. Không phải vật tư không đủ mà họ còn phải cân nhắc vấn đề vận chuyển. Nhân lực hậu cần, binh sĩ đều cầm theo vũ khí nóng nên khi cân nhắc nhân tốt tổng hợp. Nhóm đầu tiên cũng tầm 1.000 người thôi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Đối với cách hoạt động của quân đội, Hứa Hiền Sở hiểu biết nhiều hơn. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Có điều ta vẫn nói câu kia. Nếu chạm gác quá chặt chẽ, ta sẽ đi đường vòng tới hàng rào 112. Rời đi không chút do dự. Đi, Hứa Hiền Sở gật đầu. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc quyết định không sao. Chung quy nếu hắn, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận nhận phải sự chu đuổi của hơn ngàn người thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này vẻ mặt Hứa Hiền Sở kiên quyết nói. Đợi lát nữa nếu cần tác chiến du kích, chúng ta cứ mặc kệ ba người kia. Bọn họ không thể theo kịp chúng ta. Đợi đã, nói tới đây, Hứa Hiền Sở sững sờ một chút. Hắn nhìn quanh bốn phía. Dương Tiểu Cận đâu? Nhâm Tiểu Túc cũng ngạc nhiên. Hắn đánh giá rừng cây rồi quay lại hỏi đám người lưu bộ đi phía cuối. Các người thấy Dương Tiểu Cận đâu không? Không để ý, Lưu Bộ mờ mịt trả lời. Lúc này mọi người mới phát hiện, Dương Tiểu Cận đã mất tích rồi. Nếu Lưu Bộ mất tích, Nhâm Tiểu Túc sẽ cảm thấy có thứ gì ngậm hắn đi chơi rồi. Có điều nếu là Dương Tiểu Cận, thì không phải như thế. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiền Sở cho rằng ba người Lưu Bộ liên lụy chính mình. Kết quả hiện tại họ bỗng có cảm giác. Dương Tiểu Cận liên lụy 5 người bọn họ. Rốt cuộc mục đích tới nơi này của Dương Tiểu Cận là gì? Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc ý thức được. Khả năng cao mục đích của Dương Tiểu Cận không phải bí mật Cảnh Sơn. Dương Tiểu Cận có bí mật gì đó rất lớn. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Hứa Hiền Sở. Phảng phất như có quyết định gì đó. Cái kia, Nhâm Tiểu Túc lựa lời mà nói. Có thể Dương Tiểu Cận đã tụt lại phía sau chúng ta rồi. Với tư cách là đồng đội, chúng ta phải chia nhau ra tìm. Bằng không một mình nàng rất nguy hiểm. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc à Hứa Hiền Sở phân ra hia hướng rời đi. Ba người Lưu Bộ quay đầu nhìn theo. Họ nghĩ mãi không ra sao tự nhiên Dương Tiểu Cận lại mất tích. Lưu Bộ hỏi, các người có thấy Dương Tiểu Cận rất kỳ quái không? Bỏ tiền ra nhập đội ngũ. Rõ ràng có mục đích riêng mà. Lúc này Lưu Bộ quay đầu nhìn về hai hướng Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiền Sở vừa rời đi. Kết quả, cả hai đều mất tích. Quá kỳ lạ mà. Cái gì mà chia nhau đi tìm? Rõ ràng là chạy trốn. Thời điểm tiếp cận phạm vi Cảnh Sơn, Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận cùng nhau ra quyết định từ bỏ gánh nặng này. Cả ba biết rõ sự lợi hại của Khánh Thị. Họ hoặc muốn lẻn vào hoặc lựa chọn đi đường vòng. Có điều cái nào đi nữa cũng không thể dẫn theo đám Lưu Bộ. Dù sao họ không thân cũng chẳng quen. Đâu nợ nhân tình gì nhau. Bỏ rơi đám lưu bộ thật sự không có tí áp lực nào. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vô cùng tiếc nuối. Mất ngày nay hắn từng giây từng phút nghĩ cách để đám người đó cảm ơn mình. Kết quả vất vả lắm mới đạt được 93 cảm tạ tệ. Bây giờ đơn độc hành động thì cảm tạ tệ ở đâu ra nữa. Ba người lưu bộ đứng tại chỗ sợ hãi không thôi. Lúc trước họ nghĩ mình có thể nương nhờ tập đoàn. Kết quả sau đó phát hiện khả năng cao tập đoàn sẽ diệt khẩu mình. Thế nhưng đi cùng đám Nhâm Tiểu Túc cũng không quá tệ. Kết quả đám Nhâm Tiểu Túc lại bỏ rơi họ. Thời điểm đám người còn đang ngây ngốc không biết làm gì. Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ và Vương Lỗi lại nghe âm thanh kéo lê dây sắt. Da đầu ba người tê dại. Không phải bảo ban ngày quái vật kia sẽ không hoạt động à, sao nó lại xuất hiện rồi? Lưu Bộ không khỏi nhớ tới thân thể bị tàn phá của Từ họ. Bộ dáng dã thú chạy trốn khỏi rừng đêm qua cùng tiếng nước miếng nhỏ trên lá cây tối qua. Sau một khắc, Lưu Bộ xoay người bỏ chạy. Hiện tại hắn không quản tập đoàn có diệt khẩu mình không. Hắn chỉ không muốn chết. Lưu Bộ vừa chạy, hai người còn lại cũng chạy theo. Kết quả Lưu Bộ chợt phát hiện mình chạy không nhanh bằng Vương Lỗi và Lạc Hinh Vũ. Tuy Vương Lỗi bị thương nhưng không thể không nói hắc dược rất thần kỳ. Chỉ với hai ngày thương tích của hắn đã khỏi hẳn. Vương Lỗi rất sợ quái vật thần bí sau lưng mình. Chẳng qua khi hắn sắp vượt qua Lưu Bộ, Vương Lỗi chợt thấy Lưu Bộ vươn chân ra muốn chặn chân hắn. Đông một tiếng, Vương Lỗi ngã xuống đất. Lưu Bộ thầm nói xin lỗi. Không muốn bỏ mạng phải có người khác hy sinh. Lưu Bộ liều mạng chạy về phía trước. Chưa chạy xa đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Lỗi cùng âm thanh cào cấu cắn xé. Âm thanh thê lương như tiếng lệ quỷ kêu gào. Có điều tiếng thét không kéo dài được bao lâu liền im bặt. Âm thanh khóa sắt lần nữa vang lên. Quái vật tiếp tục đuổi theo họ. Lưu Bộ tuyệt vọng. Hắn đang muốn kéo Lạc Hình Vũ làm đệm lưng thì phát hiện nàng đã chạy xa xa về phía trước. Người nào? Phía trước rừng cây có tiếng người nói chuyện. Lưu Bộ tập trung nhìn thì thấy một người mặc y phục đen. Trong tay cầm súng, Lưu Bộ hô to, quái vật, đằng sau có quái vật, chỉ thấy người kia nhanh chóng ra hiệu bằng tay, thêm 20 binh sĩ khác chậm rãi chạy tới chỗ Lưu Bộ. Đây là một tổ đội tác chiến hoàn chỉnh, người dẫn đầu nói, quỳ xuống, hai tay ôm đầu, lúc này Lưu Bộ quỳ xuống, hắn biết nếu mình không nghe lời, đám binh sĩ này sẽ nổ súng bắn hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng số phận của mình không quá thảm. Âm thanh khóa sắt ngày càng gần. Có lẽ chủ nhân khóa sắt đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một nhân viên tác chiến bỗng nhiên giống to với thiết bị liên lạc được gắn trên mũ. Phát hiện vật thí nghiệm bỏ trốn. Cầu hỗ trợ, nổ súng, tiếng súng rền vang như sấm nổ, cách chương.